Vạn Dạ Chi Chủ, chương 488, hết sức thăng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng sấm, giống như là muốn đánh xuyên qua người màng tai. Hình như có ngàn vạn khỏa đại tinh rơi đập xuống dưới. Một mảnh tia chớp hướng Ninh Minh bay tới. Không tệ, là một mảnh tia chớp. Phảng phất một đầu đại quy mô dòng sông, mãnh liệt lấy hủy diệt chi lực. Cái này là lão tứ thiên lôi vượt qua ải. Thôi Tranh trong nội tâm sợ hãi, sởn hết cả gai ốc. Một màn này chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Không có người có thể nghĩ đến Ninh Minh đêm nay thậm chí ngay cả lấy vọt lên hai lần lôi kiếp. Lần thứ nhất thất bại, há lại bọn ngươi chỗ ngăn cản kết quả. Ninh Minh tại điện quang trung sáng chói, da chóc thịt bong, màu vàng kim nhạt huyết dịch tại chảy xuôi. Nhưng là, hắn tuy nhiên bị trọng thương, nhưng như cũ ngẩng đầu hướng thiên, ra sức chống lại. Lúc này đây, ta còn muốn mượn nhờ tia chớp thành công đột phá, ai có thể ngăn ta? Chấm, ngươi cho rằng ngươi là nghịch thiên yêu nghiệt sao? Lôi điện ở bên trong, Tiết Kỳ thất thố rồi, bén nhọn địa gào thét. Hắn đồng dạng lâm vào thiên lôi chính giữa, bị không biết bao nhiêu hồ quang điện đánh vào người. Cốt cách rát băng rung động, thân thể cơ hồ sắp nát bấy. Tiết Kỳ tuy nhiên là thượng tam phẩm tu sĩ, nhưng khí lực lại không bằng Ninh Minh chân long thánh thể. Phía trước là nhờ chân nguyên hộ thể, cho nên mới có thể cùng Ninh Minh đối chiến. Có thể giờ phút này, lôi điện ẩn chứa không gì sánh kịp lực phá hoại, trực tiếp phá vỡ Tiết Kỳ chân nguyên, trùng kích tại tứ chi bách hải chính giữa. Càng thêm khó có thể tin chính là, Ninh Minh rõ ràng thò ra bàn tay lớn, một phát bắt được Tiết Kỳ, muốn cùng cái này cái thượng tam phẩm dạ kiêu tại lôi điện trung chém giết. Liều chết một trận chiến, oanh, Ninh Minh chân long thánh thể phát huy đến mức tận cùng. Một mảnh dài hẹp huyết khí đưa hắn quấn quanh, giống như là trong truyền thuyết nhân hoàng, bắt lấy Tiết Kỳ, trùng kích phía dưới đại địa. Đại địa kịch liệt chấn động, một cái hố trời bị nện ra, cực lớn khe hở phẳng phất giống như mạng nhện lan tràn, bao gồm vài dặm cửu u giới. Rốt cục, Tiết Kỳ tại lúc ban đầu vội vàng không kịp chuẩn bị về sau, đã bắt đầu phản kháng. Hắn lần nữa vận dụng cái này một loại giống như lĩnh vực thần thông. Bốn phía không gian vặn vẹo, tạo thành một mảnh minh thổ. Dùng cái này chống lại không chỗ nào không có hủy diệt chi lực. Ninh Minh cũng vận dụng Hắc Dạ Vĩnh Cấm, nhưng vẫn là đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, không thể không lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, muốn bằng vào lôi đình chi lực phai mờ ta. Si tâm vọng tưởng, Tiết Kỳ phảng phất dã thú giống như gào thét. Năm đó, Đại Chu mấy vị vương gia đều không có thể giết chết lão phu. Trên đời này không có gì có thể giết được chết lão phu. Hắn tóc tai bù xù, đánh tới nổi giận giai đoạn, nhưng vẫn xưng nổi lên lão phu. Như thế xem ra, Tiết Kỳ bề ngoài tuổi trẻ, nhưng trên thực tế mấy tuổi chỉ sợ cũng không nhỏ. Giờ phút này là bị đánh ra bản tính. Xoẹt, Ninh Minh trở tay cầm chặt Tuyệt Cấm kiếm, một bước lui về phía sau, đồng thời vung thân kiếm, phóng xuất ra một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm quang. Tiết Kỳ đột nhiên lại lần nữa vận dụng hạng nhất thân pháp thần thông, hóa thành cực tốc, dùng Z hình chữ di động, trong chốc lát lấn đến gần đánh tới. Răng rắc, Ninh Minh dù là mở ra thần thuấn thuật, nhưng đối phương khí cơ đã tập trung vào bốn phía tràng vực, vẫn không thể nào tránh đi Tiết Kỳ đánh ra một quyền. Đối phương nắm đấm dắt đánh bại vạn vật, sức mạnh to lớn, có được độc thuộc về thượng tam phẩm tinh huy gia trì. Một quyền so lôi điện còn muốn khủng bố, phá vỡ Ninh Minh đầu vai. Oanh, đúng lúc này, lại một đạo tráng kiện lôi điện đáp xuống, như là đầu lao xuống nhân gian cự long, đem Ninh Minh hai người bao phủ tại hố trời chính giữa. Đáng chết a hát, Tiết Kỳ vốn định giết Ninh Minh, có thể di động làm xoay mình cứng đờ, giống như là lâm vào sông lớn chung không tự chủ được người bình thường. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này đầu sông lớn là do tia chớp biến thành, tràn ngập hủy diệt chi lực. Đùng đùng, Tiết Kỳ cửu u giới đã bắt đầu một tấc thốn nát bấy. lôi quang lập lòe, khả dĩ phai mờ hết thảy pháp tắc, chỉ có dựa vào thuần túy nhất bản chất, dùng thân thể ngạnh kháng đi qua. Bên kia, Ninh Minh thân thể cũng rách nát không chịu nổi. Rất nhiều địa phương đều lộ ra tùm bạch cốt, nhưng huyết nhục trong có vô tận tinh khí trút xuống. Khả dĩ chữa trị thương thế. Tíu tíu, quảng cáo. Trong lúc đó, một đạo bén nhọn tiếng chim hót đột ngột vang lên. Tiết Kỳ cắn chặt răng, bắt lấy đoạn đao, một cái vô hình rút đao chạm. Tia chớp đều tại tối tăm trung bị chặt đứt rồi. Ninh Minh, phốc, huyết, thân thể rút lui mấy bước. Cái này không chỉ có là tại chiến thắng lôi kiếp, càng muốn chiến thắng cái này cái thượng tam phẩm dạ kiêu. Chiến thắng chính mình, hết sức thăng hoa, đột phá cực hạn, nhìn xem ai sống ai chết. Chỉ bằng ngươi cái này mới ra đời tiểu mao đầu cũng muốn giết lão phu. Tiết Kỳ tại lôi điện trung tiến lên, động tác vô cùng chậm chạp. Đêm nay, trời xanh lửa giận há lại sẽ là nhằm vào lão phu. Rõ ràng tựu là sông ngươi đại chu mà đến. Đồng thời, hắn mỗi đi một bước, trên người thì có huyết nhục nổ ra, lộ ra cháy đen xương cốt. Một màn này lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Tiết Kỳ gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh, sát ý khắc cốt minh tâm. Không chỉ có là đối phương lúc trước từng dựa vào bóng dáng danh hào lừa gạt qua chính mình, còn kể cả kẻ này hôm nay là đại chu vương triều hy vọng. Trên trăm năm qua đi, thiên nhất các lúc trước hủy diệt tràng cảnh như trước rõ mồn một trước mắt. Một tòa vương triều quật khởi, tất nhiên tránh không được thế lực khác tiêu vong. Mà Tiết Kỳ bắt đầu từ phế tích trung đi ra vong hồn, gia nhập dạ kiêu, trở về báo thù rồi. Đừng có lại nhiều lời. Thống khoái một trận chiến tức là. Ninh Minh không lùi mà tiến tới, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, một quyền dắt hình rồng chân khí đánh ra. Đối phương muốn là thiên nhất các báo thù, chính mình đồng dạng cũng phải vì thần đô bên trong đích lê dân bách tính, hướng bọn này chết tiệt tên điên báo thù. Oanh, hai đạo thân người lại tại lôi hải trung chém giết, quá mức kịch liệt, trên đời phải sợ hãi. Đạo thứ nhất tia chớp, đệ ngũ đạo tia chớp, thứ 13 đạo thiểm điện, tia chớp bành trướng, một lớp đón lấy một lớp vỡ bờ lấy nhân gian đại địa. Cả tòa đại địa đều bị bao phủ tại một cái cực lớn quang đoàn chính giữa. Thiên địa đều nhanh bị đánh vỡ, dãy núi run run, răng rắc. Tiết Kỳ một đao bổ chém vào Ninh Minh trên cổ, xâm nhập nửa tấc, chỉ kém một điểm cũng sắp bị chảm đầu rồi. Nhìn thấy mà giật mình, bành, đồng thời, Ninh Minh cũng một cái huyết long quyền đánh vào Tiết Kỳ trên ngực. Lệnh vốn là tổn hại nghiêm trọng lồng ngực oanh mở, hiển lộ ra này khỏa trái tim máu rầm rề. Thế nào, tại chỗ rất xa, thôi tranh mấy người tê liệt ngã xuống như muốn bồn trong mưa to. Nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem lôi hải, lôi quang quá mức rừng rực. Bọn hắn căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh tràng cảnh. Chỉ cảm thấy nhận được đến mãnh liệt chiến ý, giống như là có hai đầu thần ma ở trong đó giúp nhau chém giết. Lão phu không tin, đúng lúc này, Tiết Kỳ cái kia khắp huyết giống như thanh âm truyền ra. Như là không cam lòng gào rú thú, vang vọng vòm trời, khục, khục, Ninh Minh tại lui về phía sau. Mỗi một bước đều rất gian nan. Đồng thời nương theo lấy đại lượng máu chảy trôi trên mặt đất, hình thành một đầu thường thường vết máu. Hắn che trên cổ miệng vết thương, trong cơ thể có đầu suy yếu chân long hư ảnh phi quấn, bảo vệ tánh mạng. Đối diện, Tiết Kỳ bên ngoài thân thương thế còn muốn càng thêm thảm trọng. Lồng ngực phá cái đại động, huyết nhục phụ lên tia chớp chi lực, trái tim đều cháy đen. Oanh, đúng lúc này lại một đạo thiểm điện bổ tới. Tiết Kỳ như là không có tiếp nhận được, thân thể kịch chấn, thiếu chút nữa tại chỗ chia năm xẻ bảy, nhận lấy cái chết. Ninh Minh rõ ràng thừa cơ đánh tới, đồng dạng bị lôi kiếp oanh được vô cùng thê thảm. Bạch cốt mảnh vụn, gốc, tùm, màu vàng kim nhạt huyết dịch đều nhanh khô cạn. Tiết Kỳ chỉ tới kịp nhắc tới bàn tay lớn, một phát bắt được Ninh Minh đánh tới tuyệt cấm kiếm. Có thể tuyệt cấm kiếm sao mà quỷ dị. Mũi kiếm lập tức tự mở ra Tiết Kỳ tay không. đồng thời đào lên rách dưới huyết nhục, đâm vào hắn cái cổ chung. Vèo, Tiết Kỳ nắm chặt mũi kiếm, hai mắt trừng lớn, lập tức rút lui. Ninh Minh gào thét, sợi tóc bay múa, cầm kiếm không ngừng tới gần, dắt Tiết Kỳ không ngừng lao ra. Ông trời ơi, rốt cục, hai người giết ra cái kia phiến lôi hải. Cũng lệnh Thôi Tranh mấy người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Không cách nào tin, cái này cũng quá kinh bạo ánh mắt. Ninh Minh rõ ràng thật sự tại tia chớp trung tướng Tiết Kỳ giết đến nơi này đoạn đường độ. Đối phương thế nhưng mà thượng tam phẩm tuyệt đỉnh cao thủ. Đương thời hãn hữu, mà Ninh Minh hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Cho lão phu cút ngay. Tiết Kỳ cổ đều nhanh bị chém ra rồi. Một bên lui về phía sau, một bên không cam lòng địa gào rú. Oanh, sau một khắc, chín thiên bên ngoài, một cổ rộng rãi tinh thần đại thế đột nhiên hàng lâm. Giống như là có luân phiên mặt trời lơ lửng tại lôi hải trên không. 10 vạn tòa núi lớn trọng lực đáp xuống, ý đồ trấn áp ở Ninh Minh. Tinh thần pháp tướng, đối phương vận dụng đòn sát thủ. Cùng một thời gian, thần đô bên trong đích tất cả mọi người cũng đều phát hiện cái này cổ bàng bạc đại thế. Lập tức nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, chỉ thấy một khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu lại treo ở vòm trời một mặt. So ánh trăng còn muốn càng thêm rõ ràng. Dù là cách xa nhau 100 dặm có hơn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đây là thượng tam phẩm tinh thần pháp tướng. Chuyện gì xảy ra? Đợi một chút. Chẳng lẽ là cùng thiếu sư tương quan? Nguyên mãnh bọn người vốn là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đại biến. Đồng thời, Dạ Kiêu thủ lĩnh chính là cái kia người áo xanh, dưới mặt nạ mày nhăn lại. Tiết Kỳ như thế nào hội liền tinh thần pháp tướng đều dùng đi ra? Bá, bá, bá. Sau một khắc, thần đô chung thì có từng đạo thân người vọt lên, hỏa tốc thẳng hướng cái kia chỗ chiến trường. Đáng chết, Tiết Kỳ ngươi như thế nào vận dụng tinh thần pháp tướng? Bên kia, Yêu Tăng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Tiết Kỳ rõ ràng tại lôi hải trung bị đánh được thảm như vậy. Cái này chẳng phải tự bại lộ. Có thể xem xét Tiết Kỳ giờ phút này bộ dáng. Cái này Yêu Tăng cũng trong lòng biết, như nếu không ra tay, đêm nay chỉ sợ thì phiền toái. Mặc kệ, Yêu Tăng không dám nhúng chàm thiên lôi. Lập tức giơ lên tay phải, lại cũng triệu hoán nổi lên bản thân tinh thần pháp tướng. Oanh, thoáng chốc, lại một viên khổng lồ màu đồng cổ tinh cầu hàng lâm tại trên bầu trời. Giống như là một cổ thần, bao quát lấy cái này phiến cả vùng đất sinh linh. Hai đại tinh thần pháp tướng trấn áp, hùng vĩ mà trang nghiêm, không thể kháng cự. Ninh Minh động tác xoay mình ngừng, khó hơn nữa đi về phía trước. Tiết Kỳ lúc này mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh, che trên cổ lỗ máu, há mồm thở dốc, trong mắt còn lưu lại lấy vẻ sợ hãi. Chính mình, thật sự thiếu một chút tự chết rồi. Muốn ngăn ta, chấm, đúng lúc này, Ninh Minh không cam lòng, phát ra chấn động bát hoang tiếng giống giận dữ. Hắn ngẩng đầu hướng thiên, trong cơ thể hình như có núi lửa dâng lên, liền tóc đen đều nhanh thiêu đốt mà bắt đầu. Toàn thân kim diễm đằng đằng, ra sức chống lại, dùng thân thể khiêng tinh thần cùng lôi đình, còn muốn phản kháng. Trong hư không, Yêu Tăng ánh mắt phát lạnh, nâng lên bàn tay lớn, dùng một loại đại biểu cho thiên địa ý chí phương thức, hướng phía Ninh Minh ân xuống. Oanh, thượng tam phẩm tinh thần đại thế quá mức cường đại rồi. Ninh Minh chỗ đại địa ầm ầm chấn động, trực tiếp sụp đổ một đại thốn. Không tốt. Thôi Tranh mấy người tâm tình lại biến. Thượng tam phẩm tinh thần pháp tướng, có được tinh thần bản thể năng lượng. Ninh Minh hôm nay mới ngũ phẩm cảnh, làm sao có thể đủ ngăn cản? Tu sĩ dùng tinh thần là nguyên, đạp vào siêu phàm thoát tục con đường. Mà từng khỏa tinh cầu, chính là vũ trụ sâu không trung mấy vạn ức năm vĩnh hằng tạo vật. Sáng lập vô số huy hoàng, như vậy sát chiêu vừa ra. Thậm chí là hai đại tinh thần pháp tướng, Ninh Minh căn bản không có khả năng chống lại được. Quảng cáo, ầm ầm, giờ khắc này, không riêng tia chớp đan vào tại Ninh Minh trên người, còn kể cả này cổ hùng vĩ tinh thần đại thế, hư không bị ép tới sụp đổ. Ninh Minh hai chân hãm sâu mặt đất, thổ địa băng liệt, bốn phía không gian đều tại vặn vẹo. Đây là một loại vô hình uy lực, như sao sông rủ xuống, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, vô kiên bất tối, khả dĩ nghiền nát hết thảy ngăn trở. Cường đại như Ninh Minh chân long thánh thể, giờ phút này đã ở rát băng rung động, sở hữu tất cả lỗ chân lông đều tràn ra màu vàng kim nhạt huyết dịch. Toàn thân đều bị xâm nhiễm, tại tinh thần phía dưới biến thành bột mịn. A, yêu tăng con người lạnh lùng mà vô tình. A, ha, hô, Tiết Kỳ giờ phút này mình đầy thương tích, trước nay chưa có suy yếu. Một bên như là tại cười lạnh, một bên lại đang thở dốc. Hắn nhìn xem cái kia quật cường thiếu niên, tại ra sức khiêng thiên, giống như là một cái nghịch thiên mà đi chân long. Nhưng cho dù thiêu đốt hết thảy tánh mạng, cùng tinh thần so với cũng không quá đáng là ánh sáng đom đóm. Oanh, đồng thời, một đạo hơn 10 trượng chiều dài tia chớp, phảng phất thần kiếm giống như, bổ về phía Ninh Minh. A-hát a-hát a-hát a-hát a-hát, Ninh Minh bị tinh thần đại thế chấn áp được không thể động đậy. Liên thể nội chân long cũng khó khăn dùng vận chuyển, lại bị tia chớp bổ được cơ hồ vẫn lạc. Một màn này lại để cho bất luận kẻ nào trái tim đều tóm lại với nhau. Hay là quá miễn cưỡng sao? Thôi tranh trong mấy người tâm không cam lòng. Muốn tiếng si, âm thanh, lão tứ rõ ràng cũng đã cường đại đến trình độ này. Có thể thượng tam phẩm tinh thần đại thế giống như là thiên địa ý chí. Làm sao có thể đủ kháng cự? Bá, đúng lúc này, Ninh Minh hai đầu lông mày nguyên thần hừng hực. Bay ra một đoàn quang ảnh, đó là một cái cùng hắn lớn lên giống như đúc thiếu niên. Song tử phân thân trực tiếp bay về phía lại một đạo bổ tới tia chớp. Về sau oanh được bạo tạc nổ tung, biến thành một mảnh quang mưa. Ta muốn đột phá, ta muốn tứ phẩm cảnh, ta muốn lôi cương thân thể, chấn giết thế gian hết thảy địch. Ninh Minh sợi tóc chuẩn bị đứng đây. Trùng thiên gào thét, dù là gánh vác lấy hai khỏa đại tinh, gặp thiên lôi trùng kích, chính mình như trước muốn đánh vỡ hết thảy, bước ra trở nên mạnh mẽ cái kia một bước, hắn thủ đoạn ra hết, trong cơ thể lại bay ra một đầu long hình chân khí, phóng lên 9 tầng trời, chống được một đạo khác lôi điện chi lực, giống, chân long gào thét, cùng lôi điện phát sinh va chạm mạnh, sau đó như là pháo hoa giống như sáng chói tách ra, hạ nổi lên một mảnh quang mưa. Nhưng rất nhanh, lại một đạo thiên lôi rơi xuống, giống như là từng thanh tầng tầng lớp lớp thần kiếm, muốn đem Ninh Minh đánh thành bột mịn mới thôi. Hơn nữa tinh thần đại thế chấn áp, động đều bất động rồi, khí huyết cũng cứng lại. Ở một màn này lại để cho bất luận kẻ nào đều tuyệt vọng. Phá cho ta, mưa như chút nước trong mưa to. Ninh Minh bất khuất sừng sững, nhìn hầm hầm chín thiên, oanh. Có thể tại thiên lôi trùng kích phía dưới, hắn miệng phun máu tươi, toàn thân rách nát không chịu nổi, chân long cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, lôi quang cọ rửa lấy mỗi một chỗ cốt cách, tùy thời cũng có thể biến thành bột mịn. Lão tứ, thôi tranh mấy người lớn tiếng kêu sợ hãi, tuyệt vọng, đồng dạng tràn đầy không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Đã xong, yêu tăng nhìn xem một màn này, nội tâm bay lên ý nghĩ này, mà đang ở giờ khắc này, ông, một đạo bất thường chấn động âm thanh đến Ninh Minh trong cơ thể truyền ra. Yêu tăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như là nhìn thấy nào đó không dám tin sự tình. Chỉ thấy, Ninh Minh máu tươi đầm đìa cơ thể, giờ phút này quanh quẩn nổi lên một tầng thần bí quang huy, như là tắm rửa lấy tinh thần giữa dòng ra chất lỏng. Thấy thế, yêu tăng hãn hữu địa toát ra thất thố, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, tinh thần che chở, đối phương đây là thật muốn đột phá, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.